thân thể Tô Mạt lập tức nóng lên, đẩy hắn. Này, chàng muốn làm gì? Cô mới tỉnh, còn chưa dậy khỏi giường, này cũng đủ làm người ta giễu cợt được rồi. Nhớ tới đêm qua, hắn cuồng dã kích tỉnh, đem cô lăn qua lộn lại giày vò, cô cờ hồ càng thêm không cách nào tự giữ. Chàng đi ra ngoài có được hay không? Tao muốn tắm rửa thay quần áo rồi. Sẽ không, trời tối rồi. Thế nhưng hắn lại kỳ đè cô ở trên mặt, mặc áo ngủ bằng gấm, cười tươi như hoa, tuấn nhan đầy ẩn tình. Không bằng không cần dậy. Sau đó hồn liền rơi xuống, Tổ Mạt dãy rủa, mơ hồ không rõ mà nói. Ta chưa thay đồ đấy, chưa tắm rửa, ta... Trong chướng đêm qua hương nhang chưa hết, gió từ từ phất, màn chập chờn, kiều diễm tươi đẹp. Cuối cùng, chính là hắn ôm nàng đi tắm uyên ương. Mà cuối cùng nữa, tân hôn ngày thứ nhất, người khác căn bản không có cơ hội nhìn thấy tân nương tử. Hôm sau, vẫn còn rất sớm, đám người Thẩm Tinh Tinh, Hoàng Phủ Giới vọt vào tiền viện của Tô Mạt, ở bên ngoài gõ cửa hô. Tân nương tử cũng nên cho chúng ta trông thấy, để dinh dính khỉ khí rồi, tân nương tử thế nào cũng không tự mình xuống bếp làm mấy món ăn cho chúng ta. Âm thanh liên tiếp đem Tô Mạt từ trong giấc mộng thức tỉnh, lại thấy Hoàng Phủ Cẩn nghiêng thân thể bám lấy đầu hướng cô lộ ra một mỉm cười mê người. Nếu như nam nhân cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành, Tô Mạt cảm thấy hắn thật sự là điên đảo chúng sinh, quá yêu nghiệt. Đương nhiên là thời điểm không gặp người ngoài, cô ngồi dậy vội kéo qua quần áo hắn. Nhanh lên một chút đi, những người đó mỗi một người đều nói năng chua ngoa. Chậm, bọn họ nhất định phải cười cô, còn không nhất định thế nào tổn hại cô đấy. Cô hốt hoảng mặc quần áo, sau đó lại áo ngực, sâu nhìn tới trước. Phía trên loang lổ ấn hồng, không khỏi giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Hoàng Phủ Cẩn, thứ này không cho phép ngươi đụng vào ta. Hoàng Phủ Cẩn khẽ mỉm cười, cánh tay duỗi một cái, cầu cô vào trong ngực, Tô Mạt bắt đầu oán trách. Làm thế nào? Ngày hôm qua tắm, ta rõ ràng nói cho chàng, nếu như mà ta ngủ, chàng nhất định phải đánh thức ta đấy. Đám người kia còn không nhất định thế nào nói thầm đâu. Hoàng Phủ Cẩn nhẹ nhàng mút lấy vành tay cô tình xảo. Sợ cái gì? Có Triết Phu ở đây, ai dám nói nàng chứ? Tô Mạt bị hắn khích lệ một phen, cảm thấy không có gì phải sợ. Chỉ là thời điểm mặc quần áo vào, phải ra khỏi cửa, cô lại khiếp đảm. Vẫn còn quá mất mặt. Tân hôn, ngày thứ nhất, thế nhưng không có ra khỏi phòng, ngày hôm sau rốt cuộc lại. Không được, cô không thể cho bọn họ cơ hội cười cô, nhất là Thẩm Tinh Tinh, Hoàng Phủ Giới, mấy người này. Thẩm Tinh Tinh trở bên ngoài được không bình tĩnh. Này, các ngươi nếu không ra, chúng ta cần phải phá cửa xông vào nữa đấy nha. Nói qua, cô liền bắt đầu để Phỉ Thúy đạp cửa. Là như vì kiêng dè, ngày hôm qua đi ngày viện Tô Mạt ở, hôm nay phục vụ bên cạnh Tô Mạt, nhưng mà cũng chỉ là mấy cô dâu cùng nhà đầu, chỉ để ý cho múc nước, đưa cơm, vẩy nước quét nhà cái gì, căn bản không phục vụ phụ cận. Lấy ra mặt của Tô Mạt, có lúc xem ra dày đến cùng thành tường, nhưng là chuyện như vậy, đó là so giấy còn mỏng. Đám người Làn Nhược tự nhiên am hiểu sâu đạo lý này, sớm trốn ra, tránh cho lỗ tai quá tốt, nghe thiếu gia cùng cô ở trong phòng điền loạn đảo phượng. Đến lúc đó Tô Mạt gặp các cô nhất định sẽ không được tự nhiên, nói không chừng liền đem bọn họ mỗi một người đều đuổi xa xa, vậy cũng được không bù mất. Cho nên bọn họ cũng lưu, chỉ chừa Tô gia nha đầu mama, các con dâu phục vụ. Thẩm Tinh Tinh bên kia một đọc cửa, người ở bên trong không thể làm gì khác hơn là mở cửa rồi. Có người đi báo tin cho Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn. Hoàng Phủ Cẩn nói để cho bọn họ là tiền thính chờ một chút. Thẩm Tinh Tinh cũng không để ý, thật vất vả đợi cơ hội cười Tô Mạt. Cô há có thể dễ dàng bỏ qua, nâng váy không nhịn được nữa hướng hậu viện chạy. Nàng dâu lười, nàng dâu lười. Tô Mạt ở trong phòng nghe được rõ ràng, cầu cứu nhìn Hoàng Phủ Cẩn. Làm thế nào, làm thế nào? Hoàng Phủ Cẩn nghiêng mặt, chỉ bồi chính mình, hơi cười nhìn cô. Ý bảo, nếu như chủ động đưa lên hương vẫn, hắn nghĩ kế cho.

lúc này lại phát hiện có hai người đàn ông thật nhanh chạy tới hướng người này. Tổ Mạt khẽ cau mày, nơi đây chính là mồ cha mẹ, căn bản không có cái gì khác. Hơn nữa nơi này là lãnh địa riêng Tô gia, bọn họ đi vào làm gì? Cô lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn ẩn núp, hai người kia rất nhanh đảo mắt liền tới trước mặt. Tổ Mạt lặng lẽ quan sát hai người, xem ra không có gì đặc biệt, vóc người thon dài, diện mạo trung thượng, màu da cổ đồng, vẻ mặt lạnh lùng, mặc quần áo bó sát người, xem ra giống như là con em người tập võ, khắc chế cẩn thận, đặt ở người bình thường rất xuất chúng, nhưng ở trong mắt Tô Mạt xem ra cũng rất bình thường. Cô và Hoàng Phủ Cẩn liếc nhau một cái, bọn họ là người gì? Chỉ thấy hai người kia đến trước mộ, buông xuống hai bọc con quần áo, sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở bọc quần áo ra, xem đồ vật bên trong nhất nhất đặt ở trước mộ. Đều là chút đồ dùng tế bái, nhang đèn, rượu và thức ăn. Bọn họ đốt nhang đèn, lại bưng tới bồn đá một bên, bắt đầu tiền vàng mã, sau đó liền quỳ xuống dập đầu. Thấy phải Tô Mạt như rơi vào trong sương mù, xem tuổi bọn họ chẳng lẽ đúng là con riêng phụ thần nơi nào. Cô kém bị ý tưởng chính mình nghẹn. Lúc này, này hai thanh niên chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm, Hoàng Phủ Cẩn ở bên tai cô nhỏ giọng truyền lời. Bọn họ bảo mẫu thân cô là tới tế điện nàng, nói tổ phụ rất nhớ nhung nàng, cũng rất hối hận chuyện lúc ban đầu, là tới xin nàng tha thứ. Nếu như nàng dưới suối vàng biết, hy vọng có thể cùng Tô Quốc Công cùng nhau báo mộng cho tổ phụ, không sai biệt lắm như vậy đi. Tô Mạt nghĩ tới, nói như vậy bọn họ là chất tử mẫu thân, nhưng trên thực tế cô cũng không biết nương gia mẫu thân là ai. Phụ thân chưa nói, tổ mẫu cũng không nói qua, giống như là kỳ nữ tử lưu lạc giang hồ, không biết võ công, tình cờ một ngày phụ thân cứu, hai người vừa thấy đã yêu, ở cùng nhau. Theo mọi người nói tới không nói qua, mẫu thân còn có người nhà, cô vẫn cho là mẫu thân là cô nhi. Bên kia hai người đã tế bái xong, đem tiền vàng bạc dùng rượu dội triệt, sau đó quét dọn ra ngoài, vùi vào trong đất, lại đem những thứ kia vật tế cũng phân biệt thu thập sạch sẽ chôn. Động tác bọn họ rất nhanh, lúc rời đi giống như chưa có tới, khiến Tô Mạt rất là thưởng thức. Nhìn bóng lưng bọn họ xuống núi, Tô Mạt lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn. Chúng ta đi xem một chút. Hoàng Phủ Cẩn nắm cả hông của cô, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Thấy hai người xuống núi, chân núi trong rừng cây đổi hai con tuấn mã. Hai người xoay người lên ngựa, đánh giá một tí địa hình, sau đó vội vã rời đi. Hoàng Phủ Cẩn hôm nay khinh công không tự nhiên, phải cần cưỡi ngựa, trong thời gian ngắn có thể nhanh hơn so với ngựa. Hắn nắm eo Tô Mạt, vẫn như cũ đi theo sau lưng hai người kia, phát hiện bọn họ hướng chữ Châu Thành đi, từ Tây Môn mà vào, tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước. Người giữ cửa thành tự nhiên biết hắn, còn kinh ngạc làm sao sẽ ngày cưới lên từ bên ngoài trở lại hành lễ được tiền thưởng, cũng đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, sau đó rối rít suy đoán chuyện gì xảy ra. Bọn họ sau đó muốn cùng người đồi ca đi Nam Thành Môn ăn lưu thủy yến đấy. Tô gia 10 ngày lưu thủy yến, trừ Tô phủ, Tô gia cửa hàng chỗ ở đường cái, còn có bên ngoài cửa thành Nam trên quan đạo 7-5 dặm. Này thì thầm cách thủy, hương đã tê rần lỗ mũi người đi đường. Nghe nói thật là nhiều người trên bàn 10 món ăn, cũng chỉ là một bàn ăn một miếng, ăn được sao lại liền chống được ở ven đường ngủ mê man. Hoàng Phủ Cẩn cùng Tô Mạt vào thành, lập tức bị Hoàng Phủ Giới phái tới người tìm được. Bọn họ vội vàng tiến lên thỉnh an kinh ngạc. Vương gia, Vương Phi, chúng ta Vương gia muốn gấp điên rồi. Cứ như vậy làm trễ này, hai người cưỡi ngựa không thấy. Tô Mạt không thể làm gì khác hơn là lại phân phó người đi tìm. Chỉ là hôm nay bên trong thành tới rất nhiều người ăn tiệc mừng, muốn tìm hai người không phải rất đặc biệt, cũng có chút phiền toái. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là về nhà trước. Dù sao hai người kia mặc là được khách sạn hoặc là ra cửa thành chào hỏi khách sạn Chữ Châu, cũng là binh lính giữ cửa để cho bọn họ lưu ý. Hai người trở lại Tô phủ, Tô Việt, Tần Nguyên Quân vội vàng nhìn quang cảnh, xem bọn hắn trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Phủ Giới nhanh mồm nhanh miệng. Nhị ca, Mạt Nhi, các ngươi đi đâu? Hiện tại những ngày tân hôn các ngươi... Tổ Mạt cười nói, chúng ta đi trên núi đi đi, cùng cha ta nói mấy câu. Nói qua mọi người trở lại tiền viện, bên kia Thẩm lão gia, Thẩm Phỉ mấy người cũng đã tại nơi đó chờ, chủ yếu là Thẩm Tinh Tinh quá khoa trương. Không phải là nói Tô Mạt bởi vì ngượng ngùng trốn, không ngờ tới người ta chỉ là đi tế bái cha mẹ. Thẩm Phỉ trợn mắt nhìn Thẩm Tinh Tinh, về sau không cho hồ đồ. Thẩm Tinh Tinh bĩu môi, một bộ dáng vẻ không phục. Ngay vào lúc này, người làm bên ngoài đến báo cáo, nói có hai vị công tử yêu cầu gặp tứ tiểu thư cùng tứ cô gia. Thẩm lão gia cười nói, hai vị mặc dù đi gặp khách, chúng ta cũng không đem mình làm khách, thật sự cực kỳ ngại. Thẩm lão gia lần này đi Tô gia, có thể điểm đều không hư, thầy Thẩm gia cùng Tô Việt bọn họ nói chuyện không ít buôn bán. Phải biết Thẩm gia trước là không thể giao thiệp với sĩ đồ, vậy thì đại biểu có không ít môn lộ buôn bán bị chặn lại. Mà Tô gia không giống nhau, liền lụy Tô gia, Thẩm gia buôn bán còn có thể tiếp tục náo nhiệt thật lâu. Coi như Tô gia nổi lên, sẽ cùng Thẩm gia phân cái gì giang nam thủ phủ, hắn cảm thấy không sao cả, đó nhưng mà là hư danh thôi. Tổ Mạt cùng Hoàng Phủ Cần đi trước mặt, hai người kia tiến lên làm lễ, không có lễ bái mà là lễ ngang hàng. Hoàng Phủ Cần không tự nhiên quan tâm, Tô Mạt xin bọn họ đến thiên sảnh ngồi xuống, cho người dâng trà. Hai người trước tiên tự giới thiệu, lớn tuổi chính là ca ca, gọi Nam Cung Ly, trẻ tuổi đệ đệ, gọi Nam Cung Ngọc. Hai huynh đệ trước chúc mừng hai người thành thân, nói quà tặng sau sẽ bổ túc. Ánh mắt Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt lập tức trầm xuống, giống với hiện tại, hoàng tộc tính Hoàng Phủ, từ trước hoàng tộc họ Nam Cung, cả hoàng triều chỉ thử nhất ra. Trước hướng nữ đế mấy đồng tộc sớm đã bị hoàng đế lấy các loại lấy cớ cho thành trừ, chết thì chết, vất vả, mưu phản, mưu phản. Duy nhất còn sống sót một nhà chính là trấn thủ Nam Việt lão Lục Vương gia. Không phải là bởi hoàng đế đối với hắn nhân tử, mà bởi vì núi cao lộ viễn. Năm đó nữ đế để cho hắn đi trấn thủ Nam Việt, hắn cũng chưa có trở về nữa. Như vậy cũng là qua mấy thập niên. Nếu như mẫu thân mình thật sự là nữ nhi Nam Cung lão Vương gia, như vậy nàng vào Hoàng Phủ Cần là quan hệ như thế nào? Tổ Mạt đầu óc mở ra, là một người hiện đại, cô chú ý nhất máu mủ, ít nhất là ý tưởng họ hàng gần, không thể kết hôn, ăn sâu bén rễ. Sau đó Tổ Mạt rất bi thống đoán ra, nếu như ở hiện tại mình vào Hoàng Phủ Cần, vậy coi như là thân thích rất gần. Mẫu thân Hoàng Phủ Cần phải gọi ra ra mình là Lục Thúc, như vậy mẫu thân mình cùng mẫu thân Hoàng Phủ Cần nên tính là đường tỷ muội. Mình vào Hoàng Phủ Cần là anh chị em họ ư? Cô có chút nhốn nháo, chóp mũi cũng thấm ra mồ hôi hột. Cô cho tới bây giờ chưa khẩn trương như vậy bao giờ. Đối với thời đại này mà nói, dù là đứa bé thân tỷ muội kết làm thân gia rất nhiều người, đứa bé thân huynh muội kết làm vợ chồng cũng rất nhiều. Đường tỷ muội, đường huynh muội cái gì, đứa bé của bọn họ kết thân càng nhiều. Nhưng này không có nghĩa là cô có thể tiếp nhận điều đó. Chỉ là nếu là ở trước thành thân còn có thể vãn hồi, hiện tại cũng đã thành thân. Lại nói, coi như trước thành thân, cô biết chuyện này cũng quả quyết là sẽ không bởi vì cái này chia tay cùng Hoàng Phủ Cần. Chỉ là có một số việc có thể thì phải thận trọng an bài. Nói thí dụ như con cái, cô cũng không hy vọng con của mình sẽ bởi vì họ hàng gần mà có chuyện gì không nghĩ tới xảy ra. Hoàng Phủ Cần lần đầu tiên nhìn cô khẩn trương như thế, vẻ mặt nặng nề, ánh mắt thâm trầm, chóp mũi, trán thấm ra tầng mồ hôi mịn. Hắn cho là cô đang lo lắng mục đích lão Vương gia tới. Chưa tiếp xúc với hai người còn lại, liền nói, này chắc hẳn hai vị là cháu Nam Cung lão Vương gia. Hai người chắp tay, chính là. Huynh đệ hai người cùng Vương gia coi như là biểu huynh đệ, cùng Vương phi là anh chị em họ. Hai người này chỉ sợ Tô Mạt không biết, nàng đều đủ rối rắm, bọn họ vẫn còn thêm dầu vào lửa. Âm thanh Tô Mạt có chút lạnh, hai vị có gì muốn làm? Hai người có chút kinh ngạc,

Chuyện này có bao nhiêu người biết? Sắc mặt Nam Cung Ly như thường, trong lòng lại thầm khen cô có ý định kín đáo. Cô năm xưa cũng bởi vì một ít chuyện cùng Gia Gia không hợp, sau lại cô rời nhà đi ra ngoài lưu lạc, Gia Gia rất tức giận, làm cho người ta mặc kệ, chỉ là cũng âm thầm phái người bảo vệ bà, cho đến lúc bà biệt dưỡng, Gia Gia mới không tiếp tục phái người. Nói như vậy người khác phải không biết? Tổ Mạt nhớ tới, mình biết những tin tức kia, mẫu thần trên thực tế là bị hoàng đế phái người trợ giúp vương phu nhân âm thầm ra hại, bởi vì hắn hoài nghi mẫu thân là tới xúi dục phụ thân phản bội hoàng đế. Năm đó phụ thân là thuộc hạ hoàng đế trung thực, cho hắn nam trình bắc chiến, trấn thủ bốn phương, thật làm cho người ta kiêng kỵ. Nếu như dao động trung thành phụ thân đối với hoàng đế cũng đủ lấy dao động căn bản hoàng đế rồi, sau lại hoàng đế đối với phụ thân mặc dù càng thêm tôn trọng, hãy nhìn cho ra không có nặng như vậy dùng. Sau đó chính là Hoàng Phủ Cần hoành không ra đời, kịp thời đền bù chỗ trống phụ thân, cho nên biên cương vẫn như cũ vững chắc, không người nào có thể dung chuyển một phần một hào. Kẻ địch thông minh đều là dạy thừa cơ hành động, thiên thời địa lợi nhân hòa, những năm này Đại Chu cũng coi là dân tâm an định, cho nên dị tộc cho dù có tâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tổ Mạt lúc này mới xoay người lại nhìn bọn họ. Mặc dù hai vị nói như thế, mà ta từ phụ thân nơi đó nghe được, cũng là mẫu thân cùng nhà mẹ quyết liệt sẽ không trở về. Hôm nay cha mẹ qua đời, chưa từng lưu lại di ngôn, chúng ta cũng là không nên tự chủ trương sửa lại ước nguyện bọn họ ban đầu. Cô định đem chuyện giao cho cha mẹ, dù sao cha mẹ đã qua đời, người khác cũng không biết bọn họ rốt cuộc đã nói gì hơn nữa. Mẫu thần vẫn chưa từng nói, nhà mẹ là mọi người đều biết. Cô là nữ nhi lão Phương gia, chuyện này ngược lại không có ai biết được. Cho nên Tổ Mạt định liền lấy chuyện này tới quả loa tắc trách. Cô không muốn đi cái gì Nam Việt. Hôm nay chuyện đã xong, cô nghĩ cùng Hoàng Phủ Cẩn cách xa thế tục, đi làm chuyện thích rồi. Nam Cung Ly làm như với cô giải thích cũng không, nghĩ là, lại nói. Nếu hai vị không muốn đi, vậy chúng ta cũng vẫn là muốn đem một cái tin đưa. Chúng ta tới nơi này vốn là chủ yếu là vì tế bái cùng đưa tin tức. Muốn mời hai vị đi là tâm nguyện của Gia Gia, nhưng hắn không muốn cưỡng cầu các ngươi. Một đời trước người ẩn oán, Tổ Mạt cảm giác mình không thể toàn bộ biết, mà lên đầu lứa cùng tốt nhất ẩn oán, vậy thì càng khó nói. Đã trần quy trần, thổ quy thổ, cô cũng không muốn lại đi theo dõi cái gì. Nữ đế cùng hoàng đế, phụ thân cùng mẫu thân, mẫu thân và lão Vương gia, bọn họ rốt cuộc có cái gì ân oán, vậy cũng là chuyện của bọn hắn. Hôm nay người trong cuộc căn bản đã đều đi một cái thế giới khác, cô cũng sẽ không tùy còn đường sống người kia nghĩ cái gì nói gì. Nếu như lão Vương gia thật đối với mẫu thân mình là tốt, cô kia vì sao không nói cho phụ thân, mà phụ thân vì sao cũng không đề cập với chính mình, cho nên trực giác không tin. Nam Cung Ly nhìn sắc mặt cô bình thản, hình như đối với tin tức gì cũng không cảm thấy hứng thú, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn nói. Chúng ta nhận được tin tức, Nam Trạch có cao nhân muốn hành thích Vương gia, kính xin để ý nhiều. Hoàng Phủ Cần ngược lại không có gì, từ nhỏ đến lớn hắn cũng quen rồi. Nhất là màng bình đánh giặc trận kia, ngày nào đó không có người tám cái đầu, cái thích khách, đều là bình thường như ăn cơm. Tổ Mạt lại cau mày, sắc mặt nặng nề, bọn họ không phải là cùng Doãn Thiếu Đường đã ký kết minh ước, ai còn biết phái người tới giết Hoàng Phủ Cẩn. Huống chi hôm nay, Hoàng Phủ Cẩn đối với Đại Chu mà nói, đã không có quan trọng như vậy. Hắn thối lui khỏi triều đình, tuyệt đối cũng không sẽ ảnh hưởng Đại Chu vận chuyển. Coi như hắn không ở bên trong triều, có Nhạc Thiểu Sâm ở đây, Mạc Vân Quốc cũng không dám xâm chiếm, Nam Trạch lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu nói không thấy chết, như vậy Nam Cung Ly huynh đệ không xa vạn dặm chạy tới nơi này liền vì lừa dối bọn họ một cái ư? Hai vị không phải là vì tới đánh bí hiểm? Bề lồng mày Tô Mạt dường nhẹ nhìn về phía hai người. Nam Cung Ly suy nghĩ một chút. Chúng ta cũng chỉ là nhận được tin tức, nói là Nam Trạch phái một vị cao thủ tuyệt đỉnh, người này phải có thần kỹ, nghe nói là cái gì thánh nữ Nam Trạch, mấy nhà liên minh thần miếu,

Cô viết xong tin giao cho A Lý để Choán đi làm. Hoàng Phủ Cần nhìn dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, không khỏi tiến lên an ủi cô, cúi người vây cô ở trong ghế. Thích khách chúng ta gặp nhiều, cái này có gì phải sợ? Tổ Mạt lắc đầu một cái nhẹ giọng. Ta không phải sợ, ta cảm thấy rất kỳ quặc. Loại đồ vật này có thể không có bọn họ nói thần kỳ như vậy, nhưng là nhất định là có. Tất nhiên là bị cố ý yêu ma hóa. Loại chuyện như vậy cô gặp nhiều, là thí dụ như có người chiếm cứ chỗ nào đó, nghĩ làm cái gì mờ ám, không muốn làm cho người đến gần, đã nói cái gì nơi chẳng lành. Có người không muốn đại chúng đến gần người khác, đã nói người nọ chẳng lành, hoặc là có bệnh, hoặc là nổi điên, mà thực tế cũng chỉ là căn cứ cần tùy ý bố trí. Thậm chí cô hoài nghi cũng có khả năng là trọng sách kỳ lại loại thuốc kia hoặc là vô nhân. Còn có cái gì kia tiên tử thần miếu đều là rất quỷ dị. Cái thế giới này sẽ không tồn tại cái gì thần, cũng không có tiên. Tất cả cũng chỉ là địa vị cao thượng mà bị người cố ý thần hóa mà thôi. Tóm lại, Nam Trạch cái loại đó thần bí lại lạc hậu, cái gì cũng có thể. Huynh đệ Nam Cung Ly sau khi đi, đám người Thẩm Tinh Tinh cùng Hoàng Phủ Giới liền đi tới. Thẩm Tinh Tinh vốn là muốn cười Tô Mạt, ai biết ngược lại bị phụ thần dạy dỗ dừng lại. Nàng không phục. Tô Mạt, sáng sớm các ngươi đi nơi nào? Hoàng Phủ Giới lại dùng lấy vì bọn họ là ngày hôm qua cũng không ở đây. Tô Mạt liếc bọn họ một cái. Không phải nói sao, đi lên núi. Lúc này đám người Tô Việt đưa cho bọn hắn giải vây. Người mới nên đi tạ ơn tân khách. Tạ ơn tân khách ở hôn lễ ngày đó liền tạ ơn qua. Hơn nữa từ hôn lễ một ngày trước, Lưu Thủy Yến thật là thì cũng đã bắt đầu rồi. Các đời đoàn kịch hát nhỏ cũng đều hát mở ra, đến hôm nay còn như tân hôn. Ngày hôm qua rất nhiều tân khách ở xa cáo tử đi, có chút thật náo nhiệt, sẽ già chữ lại. Tính toán ngày thứ ba nữa cáo tử. Tô Mạt cùng Tô Việt thành thân, Tô già tốn rất nhiều tiền, tự nhiên cũng thu rất nhiều tiền, mà vui vẻ nhất chính là chút người không có quan hệ, ăn uống chùa còn có quà tặng cầm. Khác chữ châu tất cả thương gia cũng kiếm cái chậu đầy bất mãn. Khách sạn cũng mỗi ngày đầy tràn, giá phòng dân hộ lần cận cũng tăng hơn phần nửa. Tô Việt theo như lời tạ ơn tân khách cũng chỉ là một cái lấy cớ, khiến Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần theo chân bọn họ cùng đi, trước mặt trên đường cái lộ lộ diện, cảm ơn chư vị cổ vũ ý tứ. Tô Mạt tự nhiên hiểu ý, lập tức lôi kéo Hoàng Phủ Cần đã. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, đi vòng vòng nên ăn cơm tối. Ngày mai, ngày thứ ba, bọn họ, những thứ này tân khách cũng nên cáo từ. Cô cũng muốn Thẩm Tinh Tinh, Hoàng Phủ Giới, những người này ở chỗ này không đi. Trên đường cái người ta tấp nập, chỉ là vẫn còn ở đó có người duy trì trật tự. Hơn nữa cũng đều không phải cái loại đó, vì ăn cũng không cần mặt. Dù sao người ta tân hôn, những người này tới ăn uống chùa, nếu như còn vì giành ăn làm cho đường trận, mọi người tiếng oán than dậy đất cũng không hà tán. Trên đường cái ngày ngắn trật tự vui sướng, dù là đứa bé cũng biết sang bên ngồi an tĩnh ăn. Ăn xong rồi, sau đó đi xem trò vui, nhìn các loại xiếc ảo thuật, cũng biết phải cảm tạ Tiêu Dao Vương cùng Vương Phi. Quay một vòng, Tô Mạt cảm khái rất nhiều, vốn cảm thấy chính là vì Tô gia náo nhiệt một chút, không ngờ sẽ thu được hiệu quả đến vậy. Chỉ là cô hơi có lo lắng, Tô gia cùng chữ châu quan hệ quá tốt, có thể hay không khiến hoàng đế nghi kỵ, nghĩ đến sau này vẫn phải khiêm tốn tốt. Dù sao ở người nhà địa giới, A Lý vẫn còn nhớ kỹ bọn kia huynh đệ đứng sau lưng Tô Mạt. Vương Phi, chúng ta lúc nào thì lên đường? Ngài trước thời gian phân phó, thuộc hạ đi chuẩn bị. Tô Mạt biết hắn nói là đi Tây đi, bọn họ kia huynh đệ đang đợi cô, nói muốn cho cô cùng Vương gia một phần quà tặng thật to. Thật ra thì cũng là muốn bọn họ có thể trước tiên nên đi xem một chút, dù sao nhiều năm như vậy vẫn không có đi qua. Tô Mạt cười cười. Tết trùng cửu thôi. A Lý vừa nghe, lập tức không có nhịn được điểm mặt mày hớn hở, lập tức đi đến an bài. Cô và Hoàng Phủ Cần cho sớm rời đi, cái gì kia thích khách, sát thủ, cái gì Nam Việt cũng liền không sao, để cho bọn nọ tất cả kháo hậu đứng lại. Qua mấy ngày, hoàng phủ giới tự nhiên muốn hồi kinh, hắn lưu luyến không rời cùng hoàng phủ cần say mềm một cuộc, dĩ nhiên là hắn say mềm. Thẩm lão gia cũng dẫn theo con cái cáo tử rời đi, còn muốn mời Tô Mạt có thời gian nhất định đi Thẩm gia làm khách. Thẩm Tam nhưng lưu lại, định theo Tô Mạt bọn họ đi Tây Vực để biết. Chủ yếu là Tô Mạt cùng Thẩm lão gia tính toán là buôn bán Tây Vực bên kia. Bây giờ rất nhiều thương đội nhưng là quá rải rác, không có thống nhất hoạch định. Nếu như Thẩm lão gia phụ trách hàng bên này, người của cô phụ trách hàng bên kia, hợp tác tự nhiên có món lợi kích xù. Hắn tính toán khiến Thẩm Tam phụ trách Tây Vực một ít. Đây cũng là bởi vì Thẩm lão gia không thể hướng Bắc, Tô Mạt cũng không thể ở Đại Chu quá mức dễ thấy. Mặc dù tiên đế cùng hoàng đế đều đồng ý cô làm ăn không hơn thuế, hoặc là các nơi tùy ý có thể mở cửa hàng. Nhưng là cô biết nặng nhẹ, lấy Tô gia hiện hữu đã vượt qua, những thứ khác đều chuyển sang hoạt động bí mật. Hơn nữa, cô cũng dặn dò qua nhị ca, dù là không hơn thuế, cũng muốn lấy ra tiền tới hàng năm làm phúc lợi các loại. Hàng năm cũng muốn niêm phong cất vào kho một số lớn bạc, làm cho người ta lặng lẽ đưa đến trong kinh, làm quà tặng cho hoàng đế, coi như là đầu tư kim khố tư nhân cho hắn. Hoàng đế trong tay có tiền vốn, làm lên đến sự tình, lưng liền rắn. Nếu không thì bị các đại thần lục bộ đắn đo. Dĩ nhiên đây cũng là vì chuẩn bị đường lui cho Tô gia, khiến hoàng đế cảm thấy Tô gia vẫn ủng hộ hắn. Coi như kiếm nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ đặt chuyện hoàng đế ở vị trí thứ nhất. Tết trùng cửu hôm đó, Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn cùng tất cả Tô gia, người đi cho cha mẹ lên hương, lại đã lão gia cho tổ mẫu dâng hương. Sau cô liền chuẩn bị cùng Hoàng Phủ Cẩn rời đi Chữ Châu. Đồng thời, Tô Huynh Nhi cũng định theo A Cổ Thái cùng nhau trở về Phù Dung Trấn. Đối với chuyện tình Tô Huynh Nhi cùng A Cổ Thái, bởi vì có lão phu nhân nhắn lại, tất cả mọi người không có dị nghị, chân thành chúc phúc bọn họ. Mọi người lẫn nhau lưu luyến không rời, ước định nếu có thời gian nhất định phải trở về Chữ Châu tới xem một chút. Vợ chồng Hồ Tiên Sinh bởi vì Phù Dung Trấn hôm nay cũng có phòng nghiêm, chuyên môn cứu, nơi nào có chuyện liền tính toán đi về trước. Hồ Nhường Tử hôm nay cũng có phòng thí nghiệm hỏa dược Tô Mạt, đặc biệt mở ra cho cô, nghiên cứu uy lực càng lớn, ngoại hình phích lịch đạn càng khéo léo hơn. Hai vợ chồng, một chế độc, chế dược, một nghiên cứu hỏa dược cũng cực kỳ trầm mê. Mà ở mấy năm sau, Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần mở ra cương vực hải ngoại, khai sơn phá thạch, công lao, lớn lao. Chỉ là Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội lại muốn đi theo Tô Mạt. Họ muốn đi Tây Vực một chuyến. Hồ Tú Hồng cùng A Cổ Thái hợp tác hạng mục đơn giản, còn dư lại cần A Cổ Thái tiếp tục cố gắng. Cô tới kết thúc là tốt rồi. Hơn nữa, Hồ Tú Hồng cùng Thủy Muội muốn đi Tây Vực xem một chút nơi đó. Bước đầu thành phẩm có, cần theo ý nghĩ của mình cố gắng. Đến lúc đó hai người nghiên cứu ra được đồ, chỉ sợ cũng không giống nhau. Nhưng mà bọn hắn không quan tâm, vốn là hai người một nghiên cứu hương liệu, một nghiên cứu độc dược, hợp tác cũng chỉ là một là cần mà thôi. Theo Tô Mạt đoán, A Cổ Thái có thể sẽ nghiên cứu ra nhiên liệu càng cao hơn, thường nghiệp hóa cách dùng lớn hơn, mà Tô Mạt, Hồ Tú Hồng sẽ càng thêm gián sát yêu cầu của cô, xu hướng về các loại đó độc dược mạn tính, trị huyễn thuốc, thôi miền thuốc. A Lý đã đem hành lý chuẩn bị xong, Tết trùng cửu vừa qua, bọn họ liền bắt đầu lồng lộng hùng dũng lên đường đi Tây. Ra Hà Giáo, đi Ti Chủ Trì Lộ, cổ xưa. Vốn là Tô Mạt còn sợ ở Bạch Long gặp phải địch nhân gì đánh lén, cẩn thận, kết quả dọc theo đường đi, lại xuôi gió xuôi nước. Chỉ vì hôm nay khu vực kia mặc dù thế lực lẫn lộn, nhưng là lực lượng A Lý đã trở thành tiền tam trong một. Bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Nơi đây so với Giang Nam hoặc là Đông Nam Duyên Hải, A Lý trưởng khống, lực, tự nhiên khác. Có người của hắn dò đường trước, sau đó ẩm thầm bảo vệ, cho nên bọn họ có thể một đường thông suốt. Thẩm Tam đi theo đám bọn hắn, dọc theo đường đi hoặc là hành quân gấp, hoặc là dừng lại trong sa mạc nghỉ ngơi, tránh né bão cát, hoặc là đến một chỗ thị trấn. Nơi đó dân phòng mở ra các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, làm cho người ta không kịp nhìn.

mà từ A Lý bọn hắn tới sau, hai bên xảy ra mấy va chạm, cứu không ít dân chúng vô tội. Dân bản xứ liền cùng nhận đội ngũ của A Lý bọn họ, thân thiết xưng hô bọn họ là hoa hồng sa mạc. Bởi vì hắn mọi người hiên ngang anh tư, nói năng văn nhã, tuyệt đối không phải là cái loại đó bị ổi thô tục chi lưu. Mấu chốt nhất là bọn họ nghe nói thủ lãnh của đội ngũ A Lý là một nữ hài tử giống như tiên trời. Mặc dù chưa gặp qua, bọn họ lại cảm thấy cô nhất định là kiên cường, thiện lương, dũng cảm, mỹ lệ, giống như hoa hồng sa mạc. Cho nên sẽ đưa bọn họ một cái tên như vậy. Khúc Cô ở bên trong phòng tiếp khách chờ đợi Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn. Hắn vẫn nghe A Lý cùng bọn thủ hạ trong miệng gọi cho là tiểu thư cùng thiếu gia. Nhưng không cách nào tưởng tượng như thế nào một cô gái sẽ bị bọn này hổ làng sư phó sùng bái như vậy. Hơn nữa, gọi bọn họ thế nhưng như vậy ôn tình, không có nửa điểm lễ khí, thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chờ nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, còn có âm thanh A Lý dẫn đường. Khúc Cô thế nhưng tầm tìm tập bình bịch, này trình độ không thua gì thời niên thiếu, nhìn thấy nữ hải tử mình thầm mến. Tổ Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn do A Lý dẫn đường, một đường đi tới phòng tiếp khách. Gian phòng vách tường trang sức vẽ lấy hồng lục lam tam sắc là chủ, tươi rực rỡ, trên tường gạch phủ lên chiên thảm đắt tiền, hương thơm mềm mại. Cửa có một tên đại hán, trán rộng lòng mũi, hai mắt thâm thúy, mặc trường bào bó sát người màu nâu nhạt, thấy bọn họ liền tiến lên hành lễ. Tổ Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn lại đáp lễ, A Lý liền tiến cử vì hai bên. Khúc Cô vốn cảm thấy Hoàng Phủ Cẩn nhất định là một đại hán giống như cột điện, hùng thần ác sát, mà Tô Mạt nhất định là một nữ nhân, ngũ đại tam thô, giống như nam nhân, lại không có ngờ tới là thần tiên trai tài gái sắc, do hàng đá trong kia loại phi thiên còn phải quyến rũ, do tiền nữ còn phải đoan trang. Hắn không khỏi kỳ lên. Nghe danh không bằng gặp mặt, chào hai vị. Hoàng Phủ Cẩn cười nhạt. Khúc thủ lĩnh cũng là khí phách tốt. Khúc Cô lắc đầu một cái, ha ha cười. Hai vị mới phải thủ lĩnh của chúng ta, thành chủ, chúng ta sa mạc hoa hồng vương đấy. Hắn mặc dù được xưng thủ lĩnh, nhưng tất cả lớn nhỏ thủ lĩnh còn nhiều mà. Ở A Lý bọn họ những người đó trong suy nghĩ, nơi này thành chủ cũng chỉ có một, dĩ nhiên là vị tiểu thư kia rồi. A Lý cười nói. Khúc thủ lĩnh, chỉ sợ về sau thay đổi xưng hô, tiểu thư của chúng ta vì khao thưởng mọi người, quyết định về sau do các vị thủ lĩnh đảm nhiệm quản lý đất thành chủ hoặc là trại chủ, cô là sẽ không tới đoạt công lao chư vị. Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cẩn thượng tọa, lập tức có cô gái liếc mắt đưa tình, xinh đẹp lên rượu sữa. Khúc Cô cũng không dám tin nhìn A Lý. Thật, hắn vốn cảm thấy chờ Tô Mạt thứ nhất, bọn họ nhất định là muốn thoái vị, chỉ có thể làm thủ hạ. Mặc dù hắn và A Lý là quan hệ hợp tác, nhưng những năm này cũng căn bản đều dựa vào A Lý bọn họ giúp đỡ. Hơn nữa còn là cố ý để cho hắn mới có địa vị ngày hôm nay. Còn có mặt khác, tất cả lớn nhỏ vài chục tòa thành trì, tất cả đều là dựa vào lực lượng A Lý ngồi lên thủ lãnh. A Lý không cần vị trí thủ lĩnh của bọn họ, vậy khẳng định là để lại cho gia chủ hắn. Không nghĩ tới hôm nay Tô Mạt tới, mở miệng chính là tăng lên địa vị của bọn hắn. Cái này không có thể không khiến Khúc Cô hưng phấn thêm, không thể tin được. Tô Mạt nhìn hắn một cái, giải thích cho hắn khó hiểu. Khúc thành chủ không cần phải lo lắng. Các người thời đại cư trú ở này, mà ta cũng chỉ là khách qua đường, thỉnh thoảng để làm khách thôi. Các người trừ vị thành chủ, sau này sẽ là nhất thể. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, có khó khăn cũng không trở thành bị người thừa lúc vắng mà vào. Lúc ấy thay mặt cũng đoàn kết mới đúng. Khúc Cô lập khoảnh khắc thân bày tỏ. Tự nhiên là thế. Bên ngoài vẫn như cũ truyền đến tiếng nhạc du dương, là bọn hắn chuyên vì Hoàng Phủ Cẩn Tô Mạt hôn lễ, cử hành thịnh đại khách điển. Trời còn chưa tối, liền giấy lên đống lửa, mọi người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, uống rượu hoan ca. Khúc Cô cười nói. Tại hạ muốn mời Hiền Kháng Lệ đi Mạc Tăng Thành, nơi đó thế đoại ngoại tiên cảnh, hai vị nhất định sẽ thích. Tô Mạt vừa muốn nói chuyện,

Nói cho cùng, hành quân đánh giặc, cô chỉ là lý luận suông mà thôi. Trừ ra ra, coi như ba, nhưng mà cũng chỉ là học được lý luận nhiều. Chân chính muốn chiến tranh, liền cũng chưa chắc có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Phủ Cần khiến những thứ kia có dưới mặt đào mương cống người nhà. Phụ nữ và trẻ nhỏ đều lui trở lại. Này 200 thanh liền lại cầm vũ khí mai phục ở nơi đó. Tô Mạt nghe được say sưa ngon lành. Tô Mạt đã nhìn thấy nơi xa, đám người A Lý đang giả bộ sợ địch rút lui, vì biểu diễn giống như thật. Này lưu hỏa, thế nhưng làm bộ như theo trên ngựa té đi xuống. Sau đó A Lý lại không thể không xoay người lại cứu hắn. Thờ dịp cái này không đương, hai người bọn họ hợp lực lại giết mấy tên xa phỉ, đoạt ngựa của bọn hắn ra sức xông thẳng. Bên này có người làm ám ký, đám người A Lý tự nhiên biết, trực tiếp xông qua phủ bẫy dập. Mà bị ngựa của bọn họ vó trả đạp qua, người cạm bẫy kia phía trên một tầng liền lảo đảo muốn ngã. Lạc mặt to bọn người ở tại phía sau tiếng hồ xiết rùng trời. Cái chó má gì sa mạc hoa hồng, cấp lão tử chăn ấm cũng không xứng. Lang tể, xông lên cho lão tử, sát tiến lên, bắt sống hai người kia, bắt bọn hắn lại, một người tiền thưởng 10 vạn lượng, mỹ nhân 100, thanh chi 10 ngọn. Hắn ầm thành phách lối theo cát bụi xông thẳng lên, Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt nghe được rõ ràng, hắn khóe môi vi cầu, bất lên nhất mặt, lăng liệt lãnh khốc, nhẹ nhàng cạc ra mấy chữ. Không biết sống chết. Tô Mạt cơ hồ chưa từng thấy qua sát khí quanh người hắn, tràn ngập mãnh liệt như vậy. Khi còn bé thấy hắn, khi đó hắn còn có thổ bạo khí, chỉ là đã không có ở đây ra chiến trường, cho nên sát khí cũng không còn nặng như vậy. Mà này hình như là bị máu tanh kích thích, sát ý của hắn càng chậm rãi ngừng tụ lại, tạo thành một cỗ dòng nước ngầm không nhỏ. Cô không nghi ngờ chút nào, một mình hắn mà có thể đem 2-3 ngàn người giết một không chừa mảnh giáp. Hắn nghiêng đầu hướng cô cười một tiếng. Mạt Nhi, người đã là phu nhân của ta, ta vẫn còn không tiễn đưa cho người tân hôn đại lễ đấy. Tô Mạt bất đắc dĩ, mình có những thứ kia, bề nào không phải hắn cho, còn nói lời như thế. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô dịu dàng. Chúng ta địa bàn nơi đây sẽ mở rộng gấp đôi. Tiểu phu nhân ta sẽ là chính cống sa mạc hoa hồng. Hắn tay cô sửa lại một chút tóc mái bị gió thổi loạn, đem cái khăn che mặt thay cô che giấu được, nhẹ giọng. Ta đi một chút trở về. Nói xong hắn phi thân lên, giống như một cái lớn chim đại bàng, bọc liều vần cuồng phong liền hướng nơi xa bay đi. Mà lúc này làng mặt to đoàn ngựa đã vọt vào khu bẫy dập, đệ nhất trọng ngã xuống mười mấy thớt ngựa. Mặc dù bọn họ ý thức được, nhưng là cự ly quá ngắn, thớt ngựa xông đến quá nhanh, căn bản không còn kịp nữa dừng lại. Làng mặt to liền ra lệnh làm tiếp tục toàn lực đánh thẳng vào đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Như thế từng nhóm một kỵ binh ngã xuống, hoặc là bị viên ngói bén nhọn trong cạm bẫy đâm thương, hoặc là cái bừa tử chở đâm thương. Còn có bị mai phục những thứ kia thành liền giơ tay chém xuống, trực tiếp chém lên sọ. Kỵ binh xuống ngựa liền không có quá nhiều ưu thế, mà lang mặt to với mấy trăm người còn là xông qua bẫy dập vòng. Hắn quay đầu lại xem một chút ít, đi 2/3 người, tức giận tới mức chửi má nó, ngổn ngang trong gió rồi. Lúc này, Hoàng Phủ Cần đã phi thần mà xuống. Mấy người A Lý cũng không hề lui về phía sau nữa, mà là đang trước cửa thành, tạo thành một đạo vách tường, rớt lùi kẻ địch lần lượt tiến công, tuyệt đối không để cho bọn họ bước vào thành chỉ nửa bước. Hoàng Phủ Cần bay xuống ở sau lưng A Lý, thuận tay gạt bên cạnh hắn, trèo một vòng dây thừng, nói một tiếng. Phải một nửa người từng đợt sóng to gặt lũa. Ý tứ của hắn, A Lý lập tức hiểu ý, phái ra tay võ cầm giỏi, đi đội ngũ kẻ địch tiến hành cắt tỉa, nhanh chóng mà hiện hữu một nhóm sát nhất, nhóm người một nhóm sát nhất. Hắn đáp án một tiếng, Hoàng Phủ Cần đã lần nữa phi thần lên, hướng trong kẻ địch làng mặt to thổi tới. Làng mặt to cưỡi hãn tuyết bảo mã, trên đầu mang kim quang lấp lánh, chỉ sợ người khác tự như không quen biết hắn. Bên kia A Lý đã phát khởi đánh thẳng vào, hai bên nhân mã giao hội, kẻ địch thức ăn bị sắc ngã xuống.